Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, chỉ lộ nhân. Viêm tự nhìn trước mắt cao lầu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ở tiễn đi đường thời lúc sau, Tả Tinh Nghệ nói muốn mang Viêm tự đi một chỗ, Viêm tự thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng liền không có hỏi nhiều, lên xe, mặc cho Tả Tinh Nghệ mang theo hắn. Một đường đi tới trong cái tiểu khu này, Tả Tinh Nghệ không có nhiều lời, mà là dẫn đầu đi ở phía trước, xin theo ta tới, Viêm tự đành phải tiếp tục đuổi kịp. Dọc theo đường đi lâu, thẳng đến Tả Tinh Nghệ đi vào một cái trước cửa phòng, lấy ra chìa khóa mở cửa, Viêm tự mới lấy ánh mắt lại lần nữa dò hỏi nàng, đem đại lĩnh quân lãnh về nhà. Vốn dĩ chính là một kiện thực không lễ phép sự tình. Nếu Tả Tinh Nghệ nội tâm trong xanh phẳng lặng cũng liền thôi. Cố tình hắn đối Viêm tự còn có một khang ái mộ chi tình. Nội tâm không thuần, làm ra như vậy hành động. Trước không nói Viêm tự sẽ nghĩ như thế nào. Đơn Tả Tinh Nghệ chính mình liền cảm thấy phi thường thấp thỏ mơ siêu nàng ở thức tỉnh quân rèn. Luyện ra tới bình tĩnh, quyết đoán, cương nghị, tại đây một khắc toàn bộ ruồng bỏ nàng. Làm nàng sở biểu hiện ra ngoài thần thái, nhưng thật ra nhiều vài phần nữ nhân nhu mỹ, trong lúc nhất thời làm Tả Tinh Nghệ tu quẫn phi thường. Nàng dương mắt nhìn về phía đại lĩnh quân, ánh mắt nhiều vài phần ngày xưa không có thần thái, ánh mắt thủy nhuận, nàng vốn là diện mạo xinh đẹp, hiện tại dùng như vậy chờ đợi ánh mắt xem người, khó tránh khỏi làm nhân tâm tự khó bình, chỉ tiếc, nàng đối mặt người là Viêm tự. Hắn không phải bình thường nam nhân, mà là có chí ái người, liền tính trước mắt cho hắn một cái thiên tiên, hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì kiều diễm cảm xúc. Có chỉ là một trương nghiêm túc mặt này, nơi này là nhà ta, ta tưởng thỉnh đại lĩnh quân đến xem ông nội của ta, phía trước sợ đại lĩnh quân không tới. Tả Tinh Nghệ mới cố ý không có nói tỉ mỉ, mà là như vậy hàm hồ dẫn hắn lại đây. Này trong đó nhiều ít có điểm lừa gạt hiềm nghi, cái này làm cho nàng thực khẩn trương, sợ đại lĩnh quân sinh khí, Viêm tự nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Không có nhiều lời, mà là nâng tiến bước phòng, hắn làm người bằng phẳng, không có những cái đó lén lút tâm tư, mặc dù là đi vào nữ cấp dưới trong nhà, cũng không có gì quan ải, Tả phó lĩnh quân làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Có thể như vậy chuyển công dẫn hắn tới nơi này, khẳng định là có chuyện, Viêm tự tâm tư, không thể nghi ngờ đối chính mình bộ hạ rất là tín nhiệm mơ siêu Tả Tinh Nghệ thấy đại lĩnh quân vào. Được, hơn nữa thần sắc như thường, cũng không có biểu hiện ra cái gì hỉ nộ, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra ra ở trên ban công. Thỉnh đại lĩnh quân đi theo ta, Tả Tinh Nghệ nói. Liền mau chân hướng trên ban công đi, lãnh Viêm tự qua đi, Viêm tự bước chân không nhanh không chậm. Chậm rãi đi vào cùng phòng ngủ chính tương liên ban công. Trên ban công xác thật ngồi một cái lão nhân, đang ánh mắt lỗ trống nhìn ngoài cửa sổ Tả Tinh Nghệ nhìn đại lĩnh quân liếc mắt một cái. Có điểm xấu hổ giải thích nói, ông nội của ta, có điểm, cùng người thường không giống nhau, từ mặt thế lúc sau. Gia Gia liền không còn có mở miệng nói chuyện qua, ở phía trước không lâu, Gia Gia bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, lẩm bẩm thì thầm kim sắc đôi mắt, nói là phải đợi kim sắc đôi mắt, ta không quá minh bạch, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ, thẳng đến trước đó không lâu, nhìn đến ngài đôi mắt, cho nên, ta không biết Gia Gia nói người có phải hay không ngài. Liền tùy tiện mang ngài lại đây một chuyến, Viêm tự đang nghe đến Tả Tinh Nghệ nói kim sắc đôi. Mắt thời điểm, nội tâm vừa động, mà thế lúc sau, chuyện hiếm lạ kỳ quái gì đều có thể phát sinh, vị này lão nhân nếu có cái gì đặc thù năng lực. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là, xem Tả Tinh Nghệ bộ dáng, hiển nhiên còn có chuyện giấu giếm, nếu là người bình thường thuận miệng đề một câu. Có lẽ sẽ bị người nhà nhớ kỹ, nhưng đại đa số hẳn là chỉ là tùy nhĩ vừa nghe. Giống Tả Tinh Nghệ như vậy, không chỉ có nghe xong hơn nữa ghi tạc trong lòng, hơn nữa âm thầm tìm kiếm kim sắc đôi mắt, vốn dĩ liền rất không tầm thường, tựa hồ phát giác đại lĩnh quân ánh mắt. Tả Tinh Nghệ có điểm do dự, muốn hay không đem ra ra đặc thù chỗ nói ra, liền nghe nguyên bản an tĩnh ra ra, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Kim sắc đôi mắt, còn không có tới, kim sắc đôi mắt, Viêm Tự hiện giờ đã là anh hùng kỳ cao cấp thức tỉnh giả. Hơn nữa thân theo thần tộc huyết mạch, đối ngoại giới cảm giác tự nhiên phi thường nhanh nhạy. Lão nhân lẩm bẩm tự nói, tự nhiên không thể tránh được lỗ tai hắn, Tả Tinh Nghệ vừa nghe. Liền đem vừa rồi do dự buông xuống, xoay người ngồi xổm ra ra bên người, nắm lấy ra ra tay, nhẹ giọng nói, ra ra, nhìn xem là ai tới, là ngài muốn gặp người sao, ngài xoay mặt xem một cái. Nhìn xem có phải hay không ngài phải đợi người, Tả Tinh Nghệ giờ phút này hoàn toàn đã không có ở. Quân bộ nghiêm túc giỏi giang, giờ phút này nàng, bất quá là cái hiếu kính dụng tâm cháu gái nhi thôi, đáng tiếc. Nàng liên tiếp nói vài lần, lão nhân đều không có bất luận cái gì phản ứng, Viêm Tự nghĩ nghĩ. Đi tới, cũng ở lão nhân trước mặt ngồi xổm xuống, che ở lão nhân tầm mắt phía trước. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác một chút mỗi lần kim sắc đôi mắt xuất hiện khi huyết mạch sôi trào cảm giác, dĩ vãng đều là kim sắc đôi mắt tự chủ xuất hiện. Hiện tại Viêm Tự lại ở nếm thử muốn khống chế nó, làm nó có thể theo chính mình tâm ý xuất hiện, hắn ấp ủ sau một lúc lâu. Bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt giữa, quả nhiên đều xuất hiện kim sắc quang mang. Thoạt nhìn quỷ dị lại lệnh nhân tâm kinh, thượng một lần sự phát đột nhiên, Tả Tinh Nghệ không có xem cẩn thận, lần này ly đến như vậy gần, nhìn đến như vậy một đôi mắt, cho dù nàng thân kinh bách chiến, vẫn cứ nhịn không được đảo chiều một ngụm khí lạnh, bước chân cũng nhịn không được sau dịch một bước, lão nhân như là bị kim quang lung lay một chút. Không cần Viêm Tự mở miệng, lão nhân lỗ trống đôi mắt chậm rãi có sáng rọi. Tầm mắt chậm rãi thu hồi, thực mau tụ tập ở Viêm Tự cặp mắt kia thượng, lão nhân nhìn hai giây, mấy năm không có biến hóa trên mặt, các loại biểu tình ngay lập tức mà qua, đại để bất quá là đối trước mắt người vô hạn kính sợ. Sở hữu thần sắc biến hóa lúc sau, cuối cùng trở nên bình tĩnh, tường hòa, lão nhân mở miệng nói, rốt cuộc chờ đến ngài, chiến thần đại nhân, Viêm Tự trong lòng nhảy dựng. Lão nhân này quả nhiên bất đồng, cư nhiên biết thân phận của hắn, liền tính Viêm Tự chính mình, cũng vừa mới vừa biết chính mình thân phận không lâu. Nghĩ đến vị này lão nhân, nhưng định biết điểm cái gì, lão nhân hai mắt nhìn chằm chằm cặp kia phát ra kim quang đôi mắt. Tiếp tục nói, những người đó sắp hành động, chiến thần đại nhân hẳn là mau chóng chạy tới Phan Đạt Lợi Á. Tinh lọc tự thân. Hoa tôn vực vẫn luôn hướng Tây, phá vỡ Spire of Arak núi non bích trướng, là có thể tìm được ngài chôn cốt mà Viêm Tự tâm thần chấn động. Vẫn luôn ở hắn cảnh trong mơ xuất hiện Phan Đạt Lợi Á. Nguyên lai thật sự tồn tại, hơn nữa là ở nhân tộc lĩnh vực ở ngoài. Viêm Tự ổn định tâm thần, bình tĩnh hỏi, như thế nào phá vỡ bích trướng. Lực lượng cùng huyết mạch lão nhân nhìn cặp kia phiếm kim quang đôi mắt. Bỗng nhiên cười, tươi cười an tường, hắn là bảo hộ chiến thần trước khi chết lưu lại chỉ lộ nhân. Cho tới hôm nay, hắn nhiệm vụ rốt cuộc có thể hoàn thành, cặp kia phiếm kim quang đôi mắt. Một con mắt chậm rãi bốc lên khởi màu đen sương mù. Mắt thấy liền phải bao trùm rớt toàn bộ đôi mắt, Viêm Tự chống đỡ huyết mạch kích hoạt lực lượng cũng dùng hết. Bỗng nhiên kim quang vừa thu lại. Hai con mắt khôi phục bình thường, lại xem trước mắt lão nhân khi, lại phát hiện lão nhân vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ, một đôi mắt vẫn cứ lỗ trống, trên mặt một mảnh tĩnh mịch, không hề có vừa mới Viêm Tự nhìn đến những cái đó cảm xúc chính là. Viêm Tự lại mơ hồ đã biết lão nhân này thân phận. Chỉ người qua đường, hắn không rõ chính mình vì cái gì biết. Phảng phất này phần ý thức chính là sinh ra đã có sẵn. Không cần nhiều lời, chỉ xem một cái là có thể biết thân phận của hắn. Bởi vậy cũng biết, lão nhân này nhiệm vụ hoàn thành, chỉ sợ thọ nguyên cũng đem hết Viêm Tự tưởng không tồi. Ngày hôm sau, Tả Tinh Nghệ liền hướng quân bộ xin nghỉ. Nàng muốn liệu Lý Gia Gia hậu sự. Lão nhân ở gặp qua Viêm Tự lúc sau, đem chỉ lộ nhiệm vụ hoàn thành sau, liền không có vướng bận đi, bởi vì đệ tam sóng thẻ bài rớt xuống. Toàn bộ Lam Tinh Thành đều thực oanh động, mỗi ngày đều có rất nhiều thức tỉnh giả hô bằng gọi hữu ra ngoài tìm kiếm thẻ bài. Toàn bộ nơi tụ tập bởi vì thị ma giả mang đến an tĩnh cùng áp lực, đều bị lần này thẻ bài buông xuống đánh vỡ. Đường Thời cùng Viêm Tự đều không có rời đi nơi tụ tập. Đến nỗi nguyên nhân, bọn họ đều rất rõ ràng. Hiện giờ thị ma giả đối Đường Thời như hổ rình mồi. Ở nơi tụ tập nội, thị ma giả khả năng không thể như thế nào. Một khi ra ngoài, nhưng toàn chỗ trống liền nhiều. Cho nên ở Viêm Tự củng cố phòng thủ thành phố thời điểm, Đường Thời liền mang theo Kim Tước, cùng đi thức tỉnh giả hiệp hội mua nguyên năng tạp. Hắn hiện tại yêu cầu càng nhiều nguyên năng tạp, bằng không không thể bảo đảm vẫn luôn đi ở đông đảo thức tỉnh giả đằng trước Viêm lão gia tử làm. Viêm Cảnh từ Viêm Lai Thành mang tới không gian trong thẻ. Có 50 vạn chương nguyên năng tạp, cái này số lượng vẫn cứ không đủ 2 chương anh hùng kỳ đỉnh thăng cấp tạp tiêu hao. Ước chừng kém 10 vạn chương nguyên năng tạp, đem trên người nguyên năng tạp bổ sung đi lên. Khó khăn lắm mua sắm 2 chương đỉnh thăng cấp tạp, nhưng là cứ như vậy, Đường Thời trong tay nguyên năng tạp cũng thấy đấy, nguyên năng tạp đối Đường Thời tới nói phi. Thường trọng yếu phi thường, chỉ cần có cũng đủ nguyên năng tạp, hắn lực lượng là có thể không ngừng bạo trướng, cho nên hắn cần thiết muốn bảo đảm trong tay có nhất định số lượng nguyên năng tạp mới được. Hắn vẫn luôn nhớ rõ lúc trước Kim Trạc Nhiên rời đi khi cố ý hướng hắn nhắc tới nói Lam Tinh Thành thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng là hắn Chí Giao Hảo. Hữu ý tứ, mới có hắn mang theo Kim Tước đi thức tỉnh giả hiệp hội mua nguyên năng tạp sự Đường Thời yêu cầu. Đại lượng nguyên năng tạp, như thế số lượng mua sắm, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Ở Kim Tước vận tác hạ, cấp Đường Thời định ngày hẹn lộ Nam Duẫn hội trưởng, chuẩn bị trong lén lút cho hắn cung cấp này phê hóa. Đường Thời càng là đem hắn từ ngoại vực nhân trong tay được đến những cái đó đồng vàng. Tất cả đều hoa đi ra ngoài, toàn bộ đổi thành nguyên năng tạp, Đường Thời không có cùng Kim Tước tinh tế thuyết minh nguyên năng tạp sử dụng, Kim Tước là cỡ nào người thông minh, đương nhiên nhìn ra tới Đường Thời đối nguyên năng tạp khát cầu. Vì thế liền âm thầm ghi tạc trong lòng, trở về lúc sau liên lạc phụ thân Kim Trạc Nhiên. Phụ thân dù sao cũng là ở A cấp nơi tụ tập đảm nhiệm thức tỉnh giả hiệp hội hội trưởng trước. Âm thầm thuyên chuyển đánh giá nguyên năng tạp, càng có thể thần không biết quỷ không hay. Hiện tại bọn họ Kim gia muốn bảo hộ người yêu cầu nguyên năng tạp. Liên tính không có hướng bọn họ mở miệng, bọn họ cũng hẳn là thế đại nhân phân ưu, mấy ngày lúc sau. Kim Trạc Nhiên liền phái nguyện trung thành Kim gia thức tỉnh giả. Âm thầm đưa không gian tạp đến Lam Tinh Thành, giao cho Kim Tước trong tay, lại từ Kim Tước chuyển giao cấp Đường Thời đại nhân, Đường Thời bắt được Kim Tước đưa lại đây vài chương không gian tạp thời điểm, cảm thấy phi thường kinh ngạc, lại một xem xét, bên trong thế nhưng tất cả đều là nguyên năng tạp, cái này làm cho hắn khiếp sợ rất nhiều, lại có điểm cảm động Kim gia đối hắn dụng tâm mơ siêu ở nghĩ lại lúc sau. Hắn quyết định đem từ Sừng Châu người vượn nơi đó được đến những cái đó, dùng cho chế tác chuyên trở nguyên toàn tài liệu chuyển giao cấp Kim gia nghiên cứu, mấy thứ này đặt ở trong tay hắn, hắn cũng vẫn luôn không có thời gian nghiên cứu, hơn nữa muốn nghiên cứu chế tạo ra phù văn nguyên toàn cùng pháp năng nguyên toàn. Dụng cụ thiết bị, tri thức lý luận giống nhau đều không thể thiếu, mấy thứ này lưu tại hắn nơi này. Rất khó phát huy chân chính giá trị, giao cho Kim gia tới nghiên cứu, khẳng định sẽ so Hoa Tôn vực trước mắt ở chuyên trở nguyên toàn thượng lấy được thành quả càng. Tiến thêm một bước thị trường thượng chuyên trở nguyên toàn sở dĩ thưa thớt. Chủ yếu chính là chế tác khó khăn, nếu có thể chế tạo ra tới, như vậy lý luận cùng phương pháp thượng khẳng định không có vấn đề. Xác suất thành công thấp chủ yếu vấn đề chính là ra ở tài liệu vấn đề thượng, hiện tại đường thời cấp Kim gia cung cấp nhiều như vậy tài liệu. Như vậy không lâu về sau, Kim gia thực mau là có thể trở thành chế tác chuyên trở nguyên toàn đại gia. Đến lúc đó, toàn bộ Hoa Tôn vực muốn chuyên trở nguyên toàn, đều phải xem Kim gia sắc mặt, Kim gia chân chính thế lực. Kim Tước cũng cùng đường thời nói qua một ít, làm đường thời nhiều ít có chút hiểu biết, nếu nói Viêm gia này đây quân chính thế gia xưng, càng có một cái S cấp nơi tụ tập vì đại bản doanh. Như vậy Kim gia là có thể lấy cổ xưa thế gia xưng. Tự cổ chí kim, Kim gia thế lực đều không nhỏ. Ở thời đại hòa bình, Kim gia thế lực cơ hồ trải rộng cả nước, bất quá phần lớn đều là tư thương. Gia tộc ít có vài người sẽ làm chính trị từ mặt thế bắt đầu lúc sau. Kim gia thay đổi sách lược, bắt đầu hướng chính đàn tiến quân, có dĩ vãng hùng hậu tích lũy, muốn ở hội nghị mưu cái ghế, một chút cũng không khó khăn, cho nên liền từ Kim gia lão gia tử diễn chính, tự mình đương nhậm nghị viên, Kim gia hậu bối cùng nhiều năm qua dựa vào giả, cũng đều nghe theo an bài, phân tán ở các nơi tụ tập. Thủ vững chính mình cương vị, chỉ cần dùng đến bọn họ thời điểm, liền tính là cái nho nhỏ thức tỉnh giả, cũng có thể khởi đến khởi tử hồi sinh tác dụng. Phía trước đường thời đem phù văn cùng thiết kế đồ, chờ vật giao cho Viêm gia nghiên cứu, chưa chắc không có đối Kim gia không quá tín nhiệm tâm tư ở bên trong. Trải qua lần này thị ma giả sự, đường thời đối Kim gia tín nhiệm gia tăng rồi vài phần. Ở thấy những cái đó nghị viên thời điểm, đường thời nhiều ít cũng đã nhìn ra, thẻ bài chế tác cơ năng nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Khẳng định không thể thiếu kim nghị viên âm thầm hòa giải. Cho nên ở một ít nghị viên nổi lên tham lam chi tâm. Muốn cưỡng bức đường thời, sẽ có người ra tới nói chuyện, những cái đó không nói chuyện người, cũng có không ít tổng hội đem ánh mắt đầu hướng kim nghị viên. Hiển nhiên là đang xem hắn chỉ thị, nói như thế tới, kim nghị viên ở hội nghị địa vị, đã thực củng cố, hơn nữa thủ hạ cũng có không ít nghị viên nguyện ý dựa vào. Đi theo, không chỉ như vậy, kim gia còn sẽ từ các nơi đưa tới tin tức, làm đường thời đối toàn bộ Hoa Tôn vực có bước đầu nắm giữ. Hắn đối kim gia không lắm tín nhiệm, kim gia người đương nhiên đều xem ở trong mắt. Bọn họ một đám không phải trà trộn thương giới chính là chính giới. Ánh mắt cùng mưu lược đều so đường thời cao. Đường thời về điểm này tâm tư tự nhiên không thể gạt được bọn họ. Nhưng là bọn họ không có vội vàng giải thích, cũng không có vội vã lấy lòng, chỉ là làm từng bước làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự. Vì đường thời giải quyết tai họa ngâm mơ siêu điệu bộ như vậy, nhưng thật ra làm đường thời xem trọng kim ra vài phần. Kim Tước có thể như vậy cẩn thận vì hắn thu tới nhiều như vậy nguyên năng tạp. Đường thời đương nhiên muốn tỏ vẻ một chút, cho nên mới quyết định, đem chế tác chuyên trở nguyên toàn sự giao cho Kim gia tới làm. Kể từ đó, không nói đại lượng gom tiền, chính là Kim gia ở Hoa Tôn vực danh vọng, cũng sẽ gió lốc mà thượng. Hết chương.